Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, thiên tâm rộng rãi càn khôn nhỏ. Cung Thiên Tôn ngẩng đầu lên đến, ngửa đầu trong nháy mắt nàng đã tóc trắng xóa, trên mặt xuất hiện đạo nếp nhăn thứ 24, nhục thể của nàng già yếu, theo lý mà nói đây là chuyện không thể nào. Tu thành thần cảnh, thọ cùng trời đất, thần chỉ nhục thân một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Có được vô biên thọ nguyên bọn hắn là thế nào cũng không có khả năng già yếu. Thần chỉ nhục thân thọ nguyên là vô tận, làm sao giảm thọ cũng không có khả năng giảm xong. Liền xem như U Thiên Tôn gọt nàng thọ nguyên cũng không có khả năng để nàng già yếu. Nhưng mà nhục thể của nàng hay là không thể tránh khỏi già yếu. Đây chính là từ Thiên Cung hệ thống tu luyện sáng lập đến nay lần đầu tiên. Lần đầu gặp được có thể gọt thần chỉ thậm chí thiên tôn thọ nguyên thần thông. Mà loại thần thông này chính là mở ra sinh tử thần tàng U Thiên Tôn sáng tạo ra được. Hắn đả thông sinh tử giới hạn, đả thông âm gian cùng dương gian khoảng cách, để thần thông giả có thể khi tu luyện tới thần cảnh lúc có được vô tận thọ nguyên. Hiện tại lại đem U Đô Đại Đạo lĩnh hội đến cực hạn. Có được tước đoạt thần chỉ nhục thân thọ nguyên năng lực. Cung Thiên Tôn liều mạng quan tưởng, điều động thần thức của mình, đem hết khả năng quan tưởng chính mình lúc tuổi còn trẻ trạng thái thân thể. Khôi phục nhục thân cơ năng, nàng kiếp trước dù sao cũng là trong tạo vật chủ thần vương. Tạo vật chủ cũng có thể trường sinh. Dựa vào là cũng không phải là thần tàng thiên cung hệ thống, mà là quật tưởng thân thể của mình, để cho mình thân thể vĩnh bảo thanh xuân. Nàng bây giờ còn có cơ hội, có thể tại U Thiên Tôn buông xuống đề phòng trong nháy mắt. Đánh lén U Thiên Tôn, chuyển bại thành thắng, nàng sống được quá xa xưa, đã sớm không đem nhất thời vinh nhục nhất thời thắng bại để ở trong lòng. Chỉ cần có thể chiến thắng, vô luận dùng thủ đoạn gì đều là đáng giá, mà ở nàng âm thầm quan tưởng thời điểm, nàng hay là phát hiện nhục thân của mình không thể tránh khỏi hướng càng thêm già yếu vực sâu đi. Vòng quanh, Cung Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. U Thiên Tôn nguyên thần giơ bàn tay lên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Một chỉ như thương, đâm về trái tim của nàng. U Đô Thiên Tề Nhân Thánh Vương, xưa nay không là cái gì nhân vật thương hương tiếc ngọc. Trong tay hắn hủy diệt chư thiên vô số kể, thổ bá chín quẹo 18 rẽ sừng dài, chính là tâm ngoan thủ lạt chứng cứ rõ ràng. Cung Thiên Tôn nhìn xem một chỉ rơi xuống này, yên lặng thở dài, lần này nàng hơn phân nửa là tai kiếp khó thoát. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được nhục thân già yếu cơ năng suy yếu đột nhiên dừng lại. Không chỉ có như vậy, nàng nhục thân lại bắt đầu khôi phục sinh cơ bừng bừng. Cơ năng tại thẳng tắp tăng lên, nằm thẳng trong tinh không chờ đợi tử vong. Cung Thiên Tôn lập tức phồng lên nguyên khí phi tốc bình. Gì mà đi, né tránh U Thiên Tôn một kích này. U Thiên Tôn nguyên thần một kích đâm vào không khí, đột nhiên có một loại bị người khóa chặt cảm giác. Loại cảm giác này rất là không ổn, giống như là U Đô Đại Đạo gặp khắc tinh, cho hắn một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. U Thiên Tôn nguyên thần thu tay lại, thừa dịp tầng thứ 20 đạo cảnh bắn ra một sát na thoát khỏi loại khóa chặt này. Thẳng lên thân eo xoay người lại, trực diện khóa chặt hắn cường giả. Thiếu niên U Thiên Tôn khóe mắt giật một cái, thấy được Nghiên Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi sau lưng hai vị cổ thần. Hai vị kia cổ thần một nam một nữ, đều là đầu người mình người đuôi rắn. Sánh vai mà đi, đuôi rắn trong tinh không du động, sau đầu của bọn họ đứng lên một mặt to lớn thái cực sa bàn. Mang cho hắn uy hiếp cực lớn cảm giác cũng không phải là Nghiên Thiên Phi, mà là hai cổ thần hình dung tuấn mỹ dáng người cổ quái này. Một bên khác, Cung Thiên Tôn đứng vững thân hình, chỉ cảm thấy nhục thân cơ năng đang nhanh chóng khôi phục. Để nàng rất nhanh liền lại tràn đầy lực lượng, nhục thân trở nên càng thêm linh hoạt. U, không hổ là Long Hán thời đại Cửu Thiên Tôn, cùng đương Kim Thiên Tôn so sánh. Các người thật là tài hoa tuyệt đại. Nghiên Thiên Phi chuyển bước, cùng hai tôn cổ thần kia tách ra, cùng Cung Thiên Tôn hình thành tam giác chi thế, đem U Thiên Tôn vây ở trung ương. Khen, tiền phù ánh mắt hay là đặc biệt cay độc, đã sớm nhìn ra các ngươi chín người không tầm thường. Phong các ngươi là Thiên Tôn, còn chúng ta những thập Thiên Tôn về sau này, so với các ngươi đến đều lộ ra kém một bậc. Cung Thiên Tôn xóa đi ngoài miệng vết máu, thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn. Long Hán năm đầu sao mà đa tài. Long Hán Cửu Thiên Tôn mỗi một cái đều là trong lịch sử vạn cổ khó gặp nhân vật. Vậy mà tại cùng một cái thời đại lập tức hiện ra tới. Đến mức hậu thế trăm vạn năm, không tiếp tục xuất hiện một thời đại đồng thời hiện lên nhiều như vậy thiên tài cảnh tượng. U, Thiên Tôn yên lặng nhìn xem bọn hắn, đem mặt nạ trong cười mang khóc kia mang lên mặt. Một câu cũng không nói. Hai vị thái cực cổ thần thưởng thức nhìn xem thiếu niên Thiên Tôn này. Nhịn không được nói, giống ngươi bực này nhân vật kiệt xuất, hẳn là có thể đủ nhìn ra được. Ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi bây giờ đi còn kịp. Ta hai người nhập thế là vì ma luyện đạo tâm. Cũng không muốn giết chết trong hồng trần này chói mắt minh tinh. Ngươi nếu là nguyện ý rời đi, chúng ta nhường ra một lối đi. Nghiên Thiên Phi nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Thái Âm Nương Nương nói, người khống chế U Đô đại đạo, còn tại không ngừng leo lên đạo cảnh, trước mắt còn không có đạt tới tiềm lực của ngươi cuối cùng. Nhưng coi như ngươi đến tiềm lực của ngươi cuối cùng, ngươi cũng không phải hai người chúng ta đối thủ. Chúng ta đạo hoàn toàn khắc chế ngươi, hiện tại liền đi thôi. Còn kịp, không cần khư khư cố chấp. Thái Dương cổ thần nói, từ thiên địa khai ích đến nay, chúng ta cũng đã sinh ra, đến nay mới xuất thế. Vì cái gì cũng là giống các ngươi một dạng tại trong hồng trần lịch luyện. Tìm kiếm siêu thoát chi đạo, từ xuất thế đến nay, chúng ta trên tay còn chưa chấm máu tươi. Cùng là trên con đường này cầu đạo giả. Chúng ta cũng không muốn nhiễm máu của ngươi. Dưới mặt nạ, U Thiên Tôn nháy sâu kín con ngươi, bình tĩnh nhìn bọn hắn. Đột nhiên đôi mắt của hắn cong đứng lên. Dưới mặt nạ khuôn mặt hẳn là đang cười. Ta đáp ứng bằng hữu thủ tại chỗ này. Như vậy nơi này chính là lôi trì. Nguyên thần của hắn tụ khí làm tường. Vung tay lên, một đạo ngang qua huyền đô tường thành xuất hiện. Như là hàng rào của trời, nằm ngang ở ba người trước mặt. U Thiên Tôn dương lên cái cằm, có vẻ hơi kiêu ngạo. Các ngươi muốn vượt lôi trì, từ trên thi thể của ta bước qua đi. Hắn nói xong những này, liền không nghĩ thêm cùng bọn hắn nói cái gì. Nghiên Thiên Phi ánh mắt rơi vào hai vị thái cực cổ thần trên thân, nói khẽ, hai vị đạo huynh, hiện tại các ngươi không có lời có thể nói a. Hai vị cổ thần cùng nhau thở dài, khóe mắt của bọn họ trượt xuống một giọt nước mắt, chăm miệng một lời, đành phải như vậy. Thái cực cổ thần, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi cơ hồ tại cùng thời khắc đó xuất thủ. Bốn cỗ khí tức kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ huyền đô, đồng thời hướng U Thiên Tôn công tới. Lúc này, Tần Mục mang theo đồ tể bọn người, cùng Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương giết vào Thiên Công chiến trường. Thiên Công thế cục đã cực kỳ nguy cấp, bị Tứ Đại Thiên Tôn cùng ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn vây công. Cho dù là thu nhỏ nhục thân, đề cao mình hành động tốc độ, cũng không thể tránh khỏi liên tục thụ thương. Lúc này là thiên đạo ý chí áp đặt trên người Thiên Công. Thiên đạo ý chí cực mạnh, áp chế Thiên Công ý thức của mình. Thiên đạo biến hóa đã bị Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Thạch Kỳ La thăm dò, thiên đạo không có sức sáng tạo, không có chủ quan, chỉ có khách quan, thiên đạo áp đặt trên người thiên công thiên đạo ý thức. Đối mặt lúc công kích, thường thường là binh tới tướng đỡ, theo chiêu phá chiêu, tại trên sáng tạo tính cùng biến hóa kém xa những người khác. Đây cũng là thiên đạo tai hại, lại thêm có Hồng Thiên Tôn người đối với thiên đạo cùng thiên công hiểu rõ này. Thiên công bại vong tốc độ vượt qua những người khác đoán trước. Cho dù là Lang Hiên, Tường Thiên Phi mấy người cũng không nghĩ tới diệt trừ thiên công sẽ như thế thuận lợi. Chỉ bất quá Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển cùng nhau đánh tới, hay là cho bọn hắn chế tạo chút phiền phức, lại thêm Tần Mục các loại 5 người, cho dù uy hiếp không được tính mạng của bọn hắn, nhưng cũng làm cho bọn hắn có chút đầu to. Thạch Kỳ La thẳng từ trong chiến trường thoát ly khỏi đi, chặn đánh bọn hắn. Hắn điều khiển khống chế 3 tôn thần khí ngự thiên tôn, thực lực cường đại, lại thêm thân thể của hắn thiên biến vạn hóa, có thể lắc mình biến hóa hóa thành các loại dị bảo. Cũng là một nhân vật chiến lược ngập trời. Tiếc rằng Nguyệt Thiên Tôn căn bản không cùng hắn chính diện chống lại. Một kích không trúng lách mình liền đi. Tiếp tục công kích Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi bọn người. Để Thạch Kỳ La không làm gì được. Càng làm cho Thạch Kỳ La cật lực là Lãng Uyển Thần Vương thần thức xâm nhập thần khí ngự thiên tôn, cùng hắn tranh đoạt thần khí trưởng khống quyền, thậm chí còn một lần xâm lấn thân thể của hắn, ý đồ đem hắn khống chế, coi hắn là thành thần binh thần khí tế lên đi tiến đánh Lăng Hiên bọn người. Cũng may hắn là tạo phụ thiên cung chúa tể, tại thần khí ngự thiên tôn thể nội lưu lại các loại cửa ngầm. Cho dù là thân thể của mình cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu cửa ngầm. Lãng Uyển Thần Vương gặp không cách nào cướp đoạt trưởng khống quyền, nhưng vẫn là không ngừng quấy rối, để hắn có chút phát điên. Vẫn là ta tới đi. Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên thần thức bộc phát, cùng Lãng Uyển Thần Vương đối cứng một cái. Thần nguyên nhất chỉ xuyên thủng tầng tầng không gian, đem Nguyệt Thiên Tôn bước ra. Ống ngây áo phất một cái, đem Tần Mục 5 người dung ra tam thập trọng hư không. Lạnh nhạt nói, Thạch Kỳ La, ngươi đi giúp Hồng Thiên Tôn. Thạch Kỳ La như chút được gánh nặng, lập tức khống chế thần khí ngự thiên tôn thẳng hướng thiên công. Hiện tại Lang Hiên Thần Hoàng mờ mờ ảo ảo là trong thập thiên tôn lực công kích mạnh nhất tồn tại. Cho dù cùng thiên công lấy cứng chọi cứng, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho dù là có được mạnh nhất pháp lực Hồng Thiên Tôn, tại trên lực công kích so với hắn cũng là kém rất nhiều. Nguyệt Thiên Tôn, ta là người tự nhiên khắc tinh. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thái ngạo nghễ, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, lạnh nhạt nói, người không gian chi đạo ở trước mặt ta, chỉ cần ta thần thức khẽ động, liền không cách nào phát huy. Người năm đó trọng thương 40,000 năm, dựa vào là chính là ta. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Lãng Uyển Thần Vương trên thân, thản nhiên nói, Lãng Uyển tạo vật chủ, người thần thức chi đạo tự nhiên yếu tại ta thái sơ chi đạo. Cùng ta đối đầu, ta chiêu thứ nhất liền có thể trọng thương ngươi, chiêu thứ hai liền có thể lấy tính mạng ngươi. Thần phục ta, ta phong ngươi làm hoàng phi. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Tần Mục các loại 5 người trên thân, nhíu nhíu mày, Mục Thiên Tôn, ngươi che mặt ta cũng nhận ra ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi chính là cởi chuồng qua nháo sự, che mặt có làm được cái gì? Các ngươi 5 người liên thủ, thực lực bất quá là khó khăn lắm đụng chạm đến Thiên Tôn chiến lực biên giới, không chịu nổi một kích. Điền Thục tức giận vô cùng mà cười, hướng những người khác nói, thô bỉ, cầm thú này lại nói chúng ta cởi chuồng qua nháo sự. Mụ nội nó miệng. Đột nhiên, thiên đạo chấn động kịch liệt, toàn bộ huyền đô thiên đạo gào thét tụ tập, điên cuồng hướng thiên công thể nội dũng mãnh lao tới. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được trong cơ thể mình thiên đạo gia trì lực lượng cũng đang điên cuồng xói mòn. Huyền Đô thiên đạo chỉ sợ là biết thiên công thế cục đến thời kỳ mấu chốt nhất. Thu hồi bao phủ toàn bộ Huyền Đô tất cả thiên đạo lực lượng. Gia trì ở trên thân thiên công. Thiên công đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Thiên công lực lượng tăng lên, nhưng ở trên ứng biến không có bất kỳ cái gì tăng lên. Lời như vậy, coi như thiên công có được mạnh hơn lực lượng, cũng vẫn là sẽ chết tại Hồng Thiên Tôn bọn người trong tay. Trận chiến này, chỉ sợ phải thua, Điền Thục mấy người cũng lập tức cảm giác được thiên đạo gia trì lực lượng đang cực nhanh. Để bọn hắn bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn sở dĩ có thể chiến đấu đến bây giờ, còn không có bị thiên tôn đánh chết, dựa vào là thiên đạo lực lượng gia trì, mà bây giờ đã mất đi nguồn lực lượng này, sức chiến đấu của bọn họ sẽ suy yếu, mà lại nguy hiểm cũng gia tăng thật lớn. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến không gì sánh được mãnh liệt rung động. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, hướng bên kia nhìn lại. Thấy được Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi cùng Thái Cực Cổ Thần vây công U Thiên Tôn tình hình. Cung Thiên Tôn thần tiên cùng kèn lệnh, Nghiên Thiên Phi châm gài tóc cùng Quy Khư, Thái Cực Cổ Thần Thái Cực Sa Bàn, đều đã xuất động. Tại cấp độ kia thế công dưới, U Thiên Tôn giữ nhiều lành ít. Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi vọt tới trong miệng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt về trong bụng. Thiên công, u, tim của hắn bỗng nhiên đau nhức, lòng như đao cắt. Bỗng nhiên, thiên công trong mi tâm, một cỗ rộng lớn bao la khí tức bay lên. Thiên đạo oanh minh, thiên âm chấn động, thiên trung vang lên. Ngay tại vây công thiên công Hồng Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Thạch Kỳ La, Tường Thiên Phi cũng lập tức cảm giác lúc này thiên công cùng vừa mới thiên công khác biệt. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng giật mình, hướng thiên công nhìn lại, nơi đó, thiên công chỗ mi tâm, thiên công nguyên thần từ từ bay lên, chỉ một thoáng thiên đạo ý thức lui tán, thiên công ý thức tiếp quản thân thể của mình, mà ở phía xa, đột nhiên có một đạo kinh thế kiếm quang phóng lên tận trời. Chiếu rọi Huyền Đô ức vạn tinh thần, thiên công lộ ra dáng tươi cười, hùng vĩ thanh âm ở trong Huyền Đô chấn động, thiên tâm rộng rãi càn khôn nhỏ, thêm đến thần du một hai bị. Trong chớp nhoáng này, Tần Mục lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ như điên, đồ tể lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, đại bi đại hỉ, có hại đạo tâm, Mục Nhi. Người thẹt là thiên tôn. Lời tuy như vậy, hắn nắm chặt thiên đao tay cũng kích động đến có chút run rẩy. Thiên công rốt cục đi ra cửu ngục đài, lĩnh ngộ được thiên tâm, mà khai hoàng cũng từ tổ đình chạy đến, hắn há có thể không kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.